Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 91, sát quỷ. Cái này muốn thế nào cứu? Vương Hải Thần xem lấy Diệp Lăng, nhíu hỏi, hắn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, người còn có thể có bầu quỷ thai, lẽ nào quỷ cùng người còn có thể làm loại chuyện đó hay sao? Diệp Lăng giống như là nhìn thấu Vương Hải Thần ý tưởng. Nói, cái này lệ quỷ rõ ràng cho thấy ghi hận Vương Ngưng Mị. Tuy là nhân cùng quỷ không thể lên giường, nhưng cái này lệ quỷ cũng là ở Vương Ngưng Mị trong lòng gieo quỷ thai. Nếu như cái này quỷ thai sinh ra nói, Vương Ngưng Mị hồn phách cũng sẽ theo cái này quỷ thai bị cái kia lệ quỷ cho mang đi. Vương Ngưng Mị sắc mặt tái nhợt, trừng đại con mắt, có chút vô lực lui về phía sau mấy bước. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, nói, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không để cho ta tới cứu. Làm sao cứu? Vương Ngưng Mị hỏi, cùng ta đi lên giường. Cái gì? Vương Ngưng Mị sửng sốt. Trong chớp nhoáng này, Vương Ngưng Mị thậm chí đều cảm thấy Diệp Lăng những lời này đều là biên ra. Mục đích đúng là vì cùng chính mình lên giường. Chẳng qua không đợi Vương Ngưng Mị hoài nghi, Hoàng Tiên liền nói ra, Diệp đạo hữu nói không sai, muốn phá hủy cái này quỷ thai, trong bệnh viện cái loại này máy móc là không thể thực hiện được. Nhất định phải sở hữu thuần dương chân khí nam nhân với ngươi giao phối. Đem tinh sao dịch chiếu vào trong cơ thể của ngươi, mới có thể đem quỷ thai này cho xông rơi. Được kêu là giao phối sao? Diệp Lăng liếc Hoàng Tiên liếc mắt, không vui nói, vị này đại gia, được kêu là cá nước thân mật được chưa? Chẳng qua ngươi nói ta rất tán thành, bởi vì bản thân thì có thuần dương chân khí, cửu u đế công tu luyện, tự nhiên là thuần dương chân khí. Đến rồi chúc cơ kỳ thời điểm, cũng sẽ biến thành thuần dương chân nguyên. Vương Hải Thần trao mày, nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút Hoàng Tiên, cũng hiểu được có chút không dám tin tưởng. Nếu như không phải là đã sớm cùng Hoàng Tiên nhận thức, Vương Hải Thần thậm chí cũng hoài nghi bọn họ là không phải là thông đồng một mạch. Cái này quỷ thai còn có thời gian 3 tháng mới có thể sinh ra. Trong khoảng thời gian này, người hình thể cũng sẽ không xuất hiện biến hóa. Đến cùng lựa chọn thế nào? Người chính mình xem lấy làm. Diệp Lăng nhún vai, lại nói, ngày hôm nay ta mục đích chủ yếu chính là đem cái kia lệ quỷ tiêu diệt. Vương Ngưng Mị mím môi một cái, khuôn mặt ở tái nhợt bên trong cũng là có chút phiếm hồng. Nàng len lén nhìn Diệp Lăng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Cái này gia hỏa nói đều là thật sao? Giống như loại này sự tình, người thường là khó hiểu, nhất là những thứ kia không tin phong kiến mê tín người. Chẳng qua Diệp Lăng làm đã từng cửu kiếp tiên đế, loại này sự tình quả thực cũng không đáng xưng là sự tình. Hắn đã từng đi trước địa ngục thời điểm, không biết thấy qua bao nhiêu lệ quỷ. Đợi chút đi, hiện tại oán khí đang ở nặng thêm. Nửa đêm 12 giờ đến 2 giờ sáng cái giai đoạn này mới là trong thiên địa âm khí thời điểm dày đặc nhất. Lăng Lan nói, Diệp Lăng liếc Vương Ngưng Mị liếc mắt, nói, ta biết, các người khả năng không tin ta vừa rồi theo như lời nói. Chẳng qua chờ chút cái kia lệ quỷ thực sự xuất hiện, ta có thể cho các ngươi mở một hồi thiên nhãn, đến lúc đó các ngươi liền tin tưởng ta nói. Nghe nói như thế, Vương Ngưng Mị cùng Vương Hải Thần đều là gật đầu. Mấy người trong phòng ngủ câu có câu không trò chuyện. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Đến rồi rạng sáng 1 giờ. Đúng lúc này, một hồi âm phong bỗng nhiên thổi tới. Vương Hải Thần cùng Vương Ngưng Mị thân ảnh đều là run rẩy, giống như là bị khối băng bao vây tựa như. Ngọa thất nơi đây là không thể có gió. Như vậy gió là từ đâu tới đâu? Tới, Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Hoàng Tiên cùng Lăng Lan sắc mặt cũng là trịnh trọng lên. âm thầm vận chuyển chân khí. Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, chân khí quán thâu đến trên tay, nhẹ nhàng ở Vương Ngưng Mị cùng Vương Hải Thần trước mắt lau xuống. Ta đã cho các ngươi mở thiên nhãn, chờ chút cái kia lệ quỷ lúc đi ra, các ngươi sẽ thấy. Diệp Lăng chỉ Vương Ngưng Mị bụng, lại nói, hiện tại các ngươi cũng có thể nhìn quỷ thai kia. Vương Hải Thần vội vàng cúi đầu nhìn lại, hắn thời khắc này con mắt giống như là có thấu thị công năng giống nhau. Lập tức thấy được Vương Ngưng Mị trong bụng cái kia một đạo thân ảnh kiều tiểu. Cái này rõ ràng cho thấy một cái anh, chẳng qua cả người xám ngắt, hơn nữa còn mở to con mắt. Ở Vương Hải Thần nhìn thời điểm, cái này anh lại vẫn quay đầu nhìn về Vương Hải Thần thử nhe răng. Vương Hải Thần phía sau nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác tê cả da đầu. Hắn làm đỉnh cấp bộ đội đặc chủng, không biết giết bao nhiêu người, có thể còn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như thế linh dị một màn. Vương Ngưng Mị tự nhiên cũng là thấy được, gương mặt quyến rũ bên trên càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt càng là có lấy nước mắt chảy ra. Yên tâm, quỷ thai này tạm thời đối với ngươi không sinh ra được ảnh hưởng gì. Diệp Lăng xem lấy cái kia anh, lãnh cười nói, đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở ngọa thất môn khẩu. Đạo thân ảnh này ăn mặc quần áo màu trắng, cả người đều là tiên huyết. Kinh sợ nhất chính là đầu của hắn, dĩ nhiên ở trong tay của hắn dẫn theo. A, Vương Ngưng Mị sợ đến lập tức thét chói tai lên tiếng, đặt mông ngã ngã lên giường. Vương Hải Thần càng là trừng lớn con mắt, ngay lập tức sẽ muốn rút súng đối phó lệ quỷ, ngươi cầm súng hữu dụng không? Diệp Lăng thản nhiên nói. Vương Hải Thần ngừng động tác trong tay, rút súng chỉ là hắn phản ứng tự nhiên mà thôi. Giờ khắc này, bất kể là Vương Hải Thần vẫn là Vương Ngưng Mị, đều triệt triệt để tin tưởng Diệp Lăng. Nếu đều đã chết, không đi âm phủ báo cáo, chạy dương gian tới làm cái gì nghiệt? Diệp Lăng hừ lạnh nói, cái kia đầu dĩ nhiên nhếch nhếch miệng, lộ ra một khẩu tràn đầy máu tươi trắng hếu hàm răng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức ly khai dương gian, còn có chuyển thế luân hồi cơ hội, nếu không ta chỉ có thể cho ngươi linh hồn tiêu tán. Đều là nàng phải chết. Cái kia lệ quỷ bỗng nhiên âm thanh gào thét, vốn là cực kỳ dọa người trắng hếu khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Vương Ngưng Mị trong lòng kinh hoàng, sung mãn đôi ngực không ngừng phập phồng, cảm giác đều muốn hít thở không thông. Giết hắn. Hoàng Tiên cùng Lăng Lan liếc nhau, khẽ gật đầu, trong tay chân khí hướng lệ quỷ đánh tới. Thình thịch, cái kia lệ quỷ thân ảnh bị chân khí này bắn trúng, dĩ nhiên không có lập tức tiêu tán, mà là âm trầm cười, hướng Vương Ngưng Mị đi tới. Không nên tới, không nên tới. Vương Ngưng Mị ở trên giường lầm bầm không ngừng lùi lại, sắc mặt sợ từ tái nhợt biến thành có chút phát xanh. Cái này lệ quỷ oán khí quá nặng, hai chúng ta không trị được hắn, cũng xin Diệp đạo hữu xuất thủ. Hoàng Tiên hướng Diệp Lăng nói. Diệp Lăng trên thực tế đã sớm nhìn ra, lấy hai người cái này hậu thiên sơ kỳ đích thực khí, thật vẫn cầm cái này lệ quỷ không có cách nào. Lúc này, lệ quỷ đã tới Vương Ngưng Mị trước mặt. Giữa lúc hắn muốn bắt hướng Vương Ngưng Mị thời điểm, Diệp Lăng thân ảnh cũng là chắn Vương Ngưng Mị trước mặt. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, thực sự là muốn chết. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, vận chuyển thuần dương chân khí, một trường vỗ ở tại cái này lệ quỷ trên thân. Cái này lệ quỷ nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, lập tức hướng phía ngoài phòng ngủ chạy đi. Còn muốn chạy, Diệp Lăng từ trong túi quần móc ra một tấm hỏa thuộc tính công kích phù, nhẹ nhàng vỗ, cái này công kích phù trực tiếp liền dính vào lệ quỷ phía sau. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng xuất hiện, cái này lệ quỷ thân ảnh dĩ nhiên nổ tung. hóa thành hư vô, biến mất, giải quyết. Diệp Lăng vỗ vỗ hai tay, xoay người lại, hướng Vương Ngưng Mị lộ ra một khẩu rõ ràng răng. Ô ô tương đương, giờ khắc này, Vương Ngưng Mị cảm thấy Diệp Lăng thật là đẹp đến bạo nổ. Nàng trực tiếp nhào vào Diệp Lăng trong lòng, ô ô khóc lớn lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.